Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, loạn nhập người Orochimaru. Sasuke, người thế nào sao? Trước đó bồi ta kiểm tra xong liền có chút không thích hợp. Nhìn qua ước chừng có 5, 6 tháng mang thai, tóc đen nhân thê nhìn xem chính mình cô em chồng. Mang trên mặt một chút lo lắng. Không, không có gì. Ta lúc đầu cảm thấy đây cũng là cái cháu trai. Sasuke sửng sốt một chút. Sau đó khô cằn nói đến. Cháu trai à, không phải đã có Itachi sao? Ta cũng đang muốn cái nữ nhi đâu. Uchiha Mikoto trên mặt mang vui sướng vẻ mặt. Thế nhưng là Sasuke tâm tình liền không như vậy mỹ diệu. Tại ban đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy Hyuga Hisashi lúc, nàng vốn đang là thật cao hứng. Dù sao có thể tại tham dự trước chiến tranh liền cùng tổng chỉ huy có duyên gặp mặt một lần lời nói. Đằng sau muốn kéo quan hệ soát hảo cảm cũng dễ dàng một chút. Có thể cái này hảo tâm tình cũng không có tiếp tục bao lâu. Xác thực chỗ, chỉ tiếp tục đến Hyuga Hisashi nói ra là nữ hài, trong nháy mắt đó mới thôi. Sasuke là nữ hài, làm sao có thể, ngạch, chẳng lẽ là mình nồi? Bởi vì chính mình xuất từ đồng loại thế giới, cho nên tiến vào thế giới này thời điểm tự động tìm kiếm đồng vị thể bám thân. Kết quả Omega vị diện ý thức phát hiện đồng vị thể giới tính cùng ta khác biệt. Vì giảm bớt phiền phức, liền đem đồng vị thể giới tính sửa đổi trở thành nữ tính. Bất quá sửa đổi sau khi hoàn thành lại phát hiện đồng vị thể kỳ thật còn chưa ra đời. Cho nên bất đắc dĩ trực tiếp vô căn cứ bóp cái thân phận cho ta. Cho nên Sasuke mới có thể biến thành nữ hài tử. Không thể không nói, Sasuke hiện tại cơ hồ phiền nổ. Nàng thậm chí nghĩ tới đem thế giới này biến thành chuyên môn thế giới. Sau đó học được bất thi chuyển sinh đoạt xá mới Sasuke. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, nàng chưa kịp động thủ đâu. Cái này Sasuke cũng hắn meo biến thành người nữ. Nàng từ ngay từ đầu liền không có hoài nghi tới Hisashi. Nói đùa, Byakugan tại cái kia để, nhân ra còn có thể nhìn lầm hay sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, để khống Itachi đều mạnh như vậy lời nói, muội khống Itachi lại sẽ là kinh khủng cỡ nào đâu. Đem trong đầu không hiểu thấu suy nghĩ vung ra đầu óc. Sasuke lại bắt đầu hồi ức hôm nay nhìn thấy Hisashi đủ loại chi tiết. Cùng hắn cùng Uchiha Mikoto nói chuyện phiếm nội dung. Ngoại trừ quỷ đều không tin thương nghiệp lẫn nhau thổi bên ngoài. Nhưng mà Fenyuki nói là sự thật. Cho nên Sasuke liền đổi tính. Trên cơ bản chính là một ít không có dinh dưỡng người phụ nữ có thai cần biết thôi. Bất quá vị này lập tức liền muốn ra tiền tuyến người đứng đầu. Vì sao hội bỗng nhiên chạy tới Konoha bệnh viện làm khoa phụ sản chủ nhiệm lạc? Chẳng lẽ nói chiến tranh chậm chế? Nghĩ tới đây, Sasuke lập tức đối với Mikoto nói. Chị dâu người nghỉ ngơi trước đi. Ta còn muốn đi chuẩn bị đi tiền tuyến sự tình. Dù sao đây là ta lần thứ nhất trên chiến trường đâu. Chuẩn bị thêm chuẩn bị cũng là tốt. Bất quá đến lúc đó bên trên tiền tuyến, tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Tốt nhất đi theo ngươi ca ca. Những cái kia chuyện nguy hiểm để cho thủ hạ xông vào phía trước. Nói thế nào cũng là nữ hài tử. Không muốn, Uchiha Mikoto lúc này phát huy đầy đủ lấy thời gian mang thai nữ nhân đặc hữu lại. Nhảy. Không nói đến Sasuke vốn là dự định lập tức rời khỏi. Dù là không có tính toán này, bị như thế lải nhải một trận, cũng biết muốn chạy trốn. Về đến phòng, Sasuke lập tức đặt nhẹ trên MU bàn tay, Omega viết hoa, tiêu chí. Hướng luân hồi giả bên trong người đáng tin nhất hỏi thăm tin tức. Nhưng mà, truyền vào trong tai cũng là một mảnh âm thanh bận. Gia hỏa này thật là... tất yếu để ý như vậy sao? Chẳng lẽ Hyuga ra Byakugan còn có thể nhìn thấy hắn gọi điện thoại hay sao? Sasuke nhếch miệng, bất đắc dĩ ngồi ở một bên, bắt đầu tiếp tục ký ức nàng tại Uchiha gia thu tập được nhẫn thuật tư liệu. Nàng chỗ liên hệ người đương nhiên chính là Fenyuki Tiểu Hào, Xí Dương. Chỉ bất quá bởi vì một người phân sức hai góc quan hệ. Fenyuki cho ra lý do là Hyuga gia cùng địa phương khác không đồng dạng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì an toàn nơi hẻo lánh. Cho dù là khảm hơn mấy tầng trì tấm, cũng không nhất định có thể đỡ nổi, đâu đâu cũng có Byakugan tầm mắt. Chí ít lại xuất phát trước, hắn nhất định phải tận khả năng điệu thấp, không phải vậy rất có thể bị đánh lên cá chậu chim lồng. Đối với cái này Sasuke cũng không nghi có, hắn, nhưng đã đến cần dùng đến hắn thời điểm tìm không thấy người. Cái này để cho người ta rất phát điên, loại này phát điên tâm tính tiếp tục đến trạng vạng tối. Xí Dương đưa tin cuối cùng tiếp thông, hôm nay ngươi chuyện gì xảy ra? Cả ngày đều ở vào ẩn thân trạng thái. Giọng nói vừa mới kết nối, Sasuke liên tiếp chất vấn liền thuận văn chương truyền vào Fenyuki trong đầu. Ta cũng không có cách a. Hôm nay bị kéo đi đặc huấn chữa bệnh nhẫn thuật người. Dựa theo Hyuga Hisashi thuyết pháp, mỗi cái Hyuga tộc nhân ít nhất phải hiểu được cơ sở nhất chữa bệnh nhẫn thuật. Dạng này mới sẽ không lãng phí Hyuga cái kia thiên phú dị bẩm chakra lực khống chế. Xí Dương cái, kia hơi có vẻ ngây ngô thanh âm thiếu niên từ văn chương trung truyền ra. Sasuke lông mày cũng là hơi nhíu một chút. Nàng bỗng nhiên ý thức được vì cái gì trong nguyên tắc Senju không thấy Kỳ Tông. Uchiha thảm tao diệt môn, mà Hyuga nhất tộc không hiển sơn không lộ thủy, thậm chí còn cùng nước khác huyết kế gia tộc kết giao mật thiết. Nhưng lại chưa hề bị Konoha bên trong bất kỳ thế lực nào bài xích nguyên nhân. Dù sao toàn gia đều là bác sĩ lời nói, đầu óc có trùng mới có thể đi đắc tội bọn hắn a. Như thế ngẫm lại, Hyuga điểm huyệt, không phải cũng có thể phát triển thành châm cứu sao? Thì ra là thế, vậy ngươi bên kia tiến độ như thế nào? Sasuke ra vẻ quan tâm, Xí Dương nhưng thật giống như không phát giác gì. Dùng một loại Chunibyo thiếu niên đặc hữu cao ngạo nói, Byakugan ở phương diện này đúng là tương đương xuất sắc. Ta chỉ tốn 100 ngày liền hoàn thành trì rũ thuật. Cầm máu thuật, mảnh hoạn rút ra chi thuật tự học, hiện tại đã có thể sinh ra chữa bệnh hệ kỹ năng giải tỏa kẹt. Huyết kế gia tộc thân phận chỗ tốt, quả nhiên không ít. Sasuke nhìn một chút bên cạnh mình quyển trục, trong lòng âm thầm gật đầu, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc thuận Xí Dương xin hỏi nói. Lại nói các ngươi hôm nay ở đâu tu hành? Ngươi nhìn thấy Hyuga Hisashi sao? Nghe được Sasuke hỏi ra vấn đề này, Fenyuki trong lòng âm thầm bật cười, nhưng mặt ngoài như cũ duy trì lấy hắn người thiết. Nói đến đây ta liền muốn cười. Gần nhất không phải Tam Quốc chiến tranh vừa vặn có một kết thúc à? Toàn bộ Konoha cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu bác sĩ. Không ngừng ta cùng những cái kia sắp lên chiến trường Hyuga tộc nhân bị phân công đến mỗi loại phòng bệnh nặng hiệp trợ xử lý bệnh hoạn, Hyuga Hisashi cũng bị Sunet kéo tráng đinh, tựa như là đưa đến khoa phụ sản đi. Lại nói hắn đi khoa phụ sản làm gì? Làm hình người bê siêu sao? Ha ha ha ha, Xí Dương cười vui vẻ. Thế nhưng là Sasuke cũng là đầy đầu hắc tuyến. Đúng là đi làm bê vượt qua. Hơn nữa hắn nhìn bệnh nhân vẫn là chính mình cùng đi. Tốt rồi. Không nói cái này, người bên kia có cái gì mới tình báo sao? Sasuke thở một hơi dài nhẹ nhõm, náo rõ ràng Hisashi vì sao lại tại bệnh viện liền tốt. Dù sao chiến tranh một khi trì hoãn, luân hồi giả nói không chừng sẽ có mấy cái chờ không vội đi ra ngoài chuyện xấu. Không có cái gì đáng giá một thể, nói cứng lời nói, đó chính là Hyuga Hisashi ba người đệ tử trở về. Bất quá có một chút rất kỳ quái, đó chính là trong tình báo vốn phải là Orochimaru đệ tử Mitarashi Anko. lúc này lại là Hyuga Hisashi đệ tử. Ngươi nói trong này sẽ có hay không có vấn đề gì? Ô, Mitarashi Anko, Sasuko lông mày nhíu lại. Anko nhân vật này, tại hắn kiếp trước nhân khí cũng không tệ lắm. Mặc dù ra sân số lần cực ít, nhưng là thân là Orochimaru đệ tử loại sự tình này nàng vẫn nhớ. Dù sao Anko trên thân thế nhưng là có chú ấn. Chẳng lẽ nói, cái này Anko, nhưng thật ra là loạn nhập người. Không, không đúng. Anko nếu như là loạn nhập người lời nói, hắn không có lý do từ bỏ Orochimaru cái này boss cấp nhân vật làm lão sư. Ngược lại đi chuyển ném một cái khởi đầu liền chết nhân vật. Mà lại là không lựa chọn lão sư bản thân cũng không phải đệ tử quyết định. Bởi như vậy, chân chính đáp án liền đi ra. Không sai, Orochimaru, cái kia bỗng nhiên có thể tự do phối hợp xuất xứ có huyết kế giới hạn Orochimaru mới là loạn nhập. Người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.